Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249 màn hình lớn. Nghe được Trương Nghiên cự tuyệt, cái kia tuấn Mỹ hoa lệ nam nhân hiển nhiên không có chuẩn bị tâm lý. Bị khiếp sợ, hắn dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Trương Nghiên, lại lặp lại hỏi một lần, ngươi thật sự minh bạch chính mình là cái gì tình cảnh sao? Liền tính ngươi liền thắng 19 chàng, đệ 20 chàng cũng tuyệt đối không thắng được, ngươi nếu là theo ta, liền có thể không cần quá loại này sinh sống, ta sẽ đối với ngươi tốt, liền tính ta không yêu ngươi, ta cũng sẽ tìm cái đáng tin cậy nam nhân cưới ngươi. Ngươi thân là nô lệ, có cái gì không hài lòng đâu, ở cái này hoang đường trong thế giới, còn tồn tại nô lệ, loại này dã man giai cấp. Kia Trương Nghiên khẳng định vô pháp bình thường cùng người nam nhân này câu thông. Thấy hắn khăng khăng muốn bao dưỡng nàng, Trương Nghiên cũng khăng khăng cự tuyệt, ta không muốn, rốt cuộc, tuấn Mỹ nam nhân biết Trương Nghiên không phải không nghe hiểu, mà là thật sự không muốn. Hắn cảm giác chính mình bị bác mặt mũi, phi thường khó chịu, hắn chỉ vào chính mình mặt, vừa tức giận vừa muốn cười, ngươi thấy rõ ràng sao? Ta là cái gì bên ngoài điều kiện, ngươi lại là điều kiện gì? Ngươi cư nhiên thật sự không muốn làm ta nữ nhân. Trương Nghiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lớn lên là không tồi, nhưng ta chính là không thích nói. Nàng nắm lên bên cạnh một phen dao gọt hoa quả, hoa lệ xoay vài cái đao, sau đó ánh mắt đột nhiên một lợi, làm ra phòng ngự tư thái, nhìn đến Trương Nghiên phòng bị bộ dáng. Tuấn Mỹ nam nhân khí cực phản cười, buồn cười, ngươi cầm đao làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ ngươi, cũng không nhìn xem chính mình trường cái gì đức hạnh, cấp mặt không biết xấu hổ. Ta là có thân phận người, sao có thể làm ngươi tưởng loại chuyện này? Ta cho ngươi tốt như vậy cơ hội ngươi không cần, vậy ngươi liền chính mình một ván cục liều mạng, thẳng đến chết ở địa phương quỷ quái này đi, hắn cảm thấy chính mình chịu nhục. Căm giận rời đi Trương Nghiên nơi phòng nghỉ, Trương Nghiên lại làm sao không cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Cái này luân hồi thế giới thật là làm Trương Nghiên cảm thấy lạn thấu. Các loại dơ bẩn chuyện này đều hướng nàng trước mặt bãi. Buộc nàng đi nhận đồng, đi phục tùng, nhưng nàng, càng không, Trương Nghiên thà rằng dựa theo chính mình có thể tiếp thu phương thức. Giết hắn 20 cái nô lệ. Cấp chính mình đổi lấy một cái đường sống. Phòng nghỉ tiếng chuông vang lên. Này đại biểu cho Trương Nghiên ở quần chúng trung tiếng hô rất cao. Hôm nay muốn thêm tái một hồi. Trương Nghiên quyết định lần này đánh xinh đẹp điểm. Làm đám kia người xem càng vừa lòng. Long đã dạy nàng như thế nào đánh loại này biểu diễn tính chất luận võ. Nàng còn nhớ mang máng. Đã muốn từng quyền đến thịt đánh đến sảng khoái. Lại muốn mang điểm hí kịch tính, làm người xem vừa lòng, có, long những cái đó kinh nghiệm ở, Trương Nghiên đối chính mình lựa chọn con đường này, thực yên tâm đi, Trương Nghiên một ngày đúng giờ hai chàng luận võ, liên tục 3 ngày lúc sau, nàng đã một đường thuận lợi đánh thắng 6 chàng luận võ. Nàng cố ý đem chính mình biểu hiện đến tương đối nhược, mỗi lần đều gian nan thắng đối thủ, cứ như vậy. Nàng tiếp theo cái địch nhân khó khăn sẽ tương đối thấp. Người xem cũng sẽ cảm thấy xem thực sàng. Trong lúc, lại có 4 người đến phòng nghỉ đối Trương Nghiên biểu đạt ái mộ chi tình. Muốn cùng nàng phát sinh điểm cái gì quan hệ, trong đó 3 cái nam, còn có 1 cái là cái mập mạp quý tộc cô nương. Xem ra, bao dưỡng 1 cái nô lệ giác đấu sĩ đối này đàn giai cấp địa vị tương đối cao anh chấn người tới nói. Là một loại tập mãi thành thói quen chuyện này, có lẽ còn ở nào đó cái vòng nhỏ hẹp thực lưu hành. Rốt cuộc từ xưa đến nay, này đó cái gọi là thượng lưu người, đều là sinh hoạt nhất nhàm chán, yêu nhất tìm kiếm cái lạ một đám người, tới 1 cái, Trương Nghiên cự tuyệt 1 cái, bởi vì cái gọi là quý tộc khí độ, bọn họ nhưng thật ra cũng đều không khó xử Trương Nghiên. Vốn dĩ Trương Nghiên là tính toán liền như vậy một đường giết qua đi. Nàng đối chính mình cũng tương đương tự tin, nhưng liền ở thứ 6 chàng sau khi chấm dứt, Trương Nghiên trong lúc vô tình nghe được hai người đối thoại. Nội dung lệnh nàng bất đắc dĩ. Kia hai người trong đó một cái là Luận Võ chàng lão bản. Một cái khác còn lại là Song Bạc lão bản. Hai người ở phía sau chàng nói chuyện phiếm. Cho tới một cái đề tài. Trương Nghiên nếu đánh tới đệ 20 chàng nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đều là lão bánh quẩy. Tự nhiên nhìn ra được tới Trương Nghiên chân chính thực lực. Cũng biết nàng ở giấu giếm chính mình chân thật trình độ. Bọn họ đều cảm thấy Trương Nghiên nếu dựa theo bình thường phương thức tới luận võ. Nhất định sẽ thuận lợi xông qua trước 19 quan. Không hề trì hoãn, mà cuối cùng một quan sao? Bọn họ quyết định dùng ra lão phương pháp. Cuối cùng một quan thời điểm. Phóng một đầu đói khát sư tử cùng Trương Nghiên đấu. Nghe đến mấy cái này đối thoại lúc sau. Trương Nghiên biết con đường này xem ra chỉ có thể đi đến đệ 19 đóng. Sư tử, nàng hiện tại không dị năng, khẳng định đánh không lại sư tử. Nàng đến nhiều làm điểm mặt khác chuẩn bị. Trương Nghiên nhớ tới kia bốn cái muốn bao dưỡng chính mình người. Trương Nghiên tìm trông giữ chính mình quản sự hỏi hỏi tình huống. Chủ yếu là hỏi một chút mấy người kia làm chính là cái gì chức nghiệp. Gia sản hậu không hậu. Gia đình quan hệ như thế nào? Bởi vì Trương Nghiên mỗi thắng một lần, thu hoạch đến chút ít tiền thưởng đều trực tiếp đưa cho quản sự. Cho nên nàng cùng quản sự quan hệ còn có thể. Quản sự cho rằng Trương Nghiên đối quyền quý vẫn là có hứng thú. Phía trước cự tuyệt chỉ là ở chơi lạt mềm buộc chặt. Cho nên nghiêm túc cấp Trương Nghiên giải thích một chút kia bốn người tình huống. Cái thứ nhất đối nàng cảm thấy hứng thú cái kia tuấn Mỹ nam nhân. Tên là Liễu Nguyên, nhà hắn làm chính là kênh đào quản lý, anh Trấn cùng Hoa Anh đào viên chi gian cách một cái hình tròn kênh đào. Chủ yếu tác dụng chính là dùng để phương tiện Hoa Anh đào ngắt lấy cùng gia công. Kênh đào quản lý cùng điều tiết khống chế phương diện chính là từ Liễu Nguyên ra phụ trách. Cái thứ hai đối Trương Nghiên cảm thấy hứng thú nam nhân kêu anh Ly. Tướng mạo đôn hậu, nhưng nghe nói là cái có tiếng biến thái. Ở nam nữ phương diện yêu nhất chơi một ít cổ quái thủ đoạn. Đã tra tấn đã chết vài cái nữ nô lệ. Người này tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn thân phận cũng rất cao. Là anh Trấn Trấn trưởng con thứ hai. Giá trị lợi dụng rất cao. Cái thứ ba nữ nhân là anh Ly muội muội. Anh Truy, thân là quý tộc nàng đồng dạng là cái mập mạp. Hơn nữa đã là béo đi không nổi cái loại này. Nàng đối đồng tính không có gì đặc thù đam mê. Chỉ là thích tại bên người lộng một ít xấu nữ, phụ trợ chính mình. Nàng thị nữ mỗi cái đều là thể trọng bất quá trăm gầy cô nương. Đệ tứ đối Trương Nghiên có ý tứ nam nhân là Hoa Anh đào viên quản lý giả cháu trai. Cái này cháu trai tuy rằng ở trong gia tộc địa vị không cao. Nhưng hắn nhưng thật ra bốn người bên trong nhìn qua bình thường nhất. Bởi vì hắn là thật sự cảm thấy Trương Nghiên lớn lên xinh đẹp. Tưởng đem nàng cứu đi đương bạn gái, sau đó uy thành mập mạp đại mỹ nữ, hắn là đem Trương Nghiên đương tiềm lực cổ tới đối đãi. Mặt ngoài xem, làm anh truy thị nữ nguy hiểm nhỏ nhất, Trương Nghiên án binh bất động, nàng tính toán lại quan sát này bốn người hành động. Nàng còn có 13 chàng có thể dùng để thử, thắng liên tiếp 9 chàng, lông tóc vô thương, Trương Nghiên đối thủ cũng rốt cuộc từ nữ nô lệ. Biến thành một cái nam nô lệ ở anh Trấn là phi thường hiếm thấy, chỉ có tổ tiên phạm quá lớn sai nhân tài sẽ thế đại đại vì nô. Thoát không được tiện tịch, cho nên, đại bộ phận nam nô lệ sinh hạ tới chính là chịu đủ tàn phá. Có thể sống đến thành niên đều là thân kinh bách chiến. Nam nô lệ sử dụng chính là một đôi lưu tinh chùy. Mà Trương Nghiên, dùng vẫn là vạn năm bất biến miêu đao. Người xem cùng nam nô lệ đều cho rằng chính mình hiểu biết Trương Nghiên kịch bản. Cho rằng nàng đao đã không có gì mới mẻ chiêu số. Nhưng Trương Nghiên phía trước 8 chàng biểu hiện ra ngoài đao pháp bất quá là băng sơn một góc. Nàng cố ý bị nam nô lệ đuổi theo đánh. Làm ra một bộ chính mình đã thực nỗ lực ở đánh. Nhưng là thật sự thể lực chống đỡ hết nổi. Đánh không lại nam nhân bộ dáng. Nam nữ ở lực lượng thượng rốt cuộc có khác biệt, nam nô lệ cho rằng Trương Nghiên thật sự thể lực quá kém. dần dần cũng buông xuống phòng bị. Nhưng đánh, nam nô lệ phát hiện Trương Nghiên nơi nào là thể lực kém. Nàng rõ ràng chính là long tinh hổ mãnh được chứ. Trương Nghiên tuy rằng làm bộ thể lực kém bộ dáng, nhưng nàng lóe chuyển xê dịch nhảy nhót nửa ngày, liền hô hấp đều là đều đều, sắc mặt cũng không thay đổi quá, nhưng thật ra nam nô lệ chính mình mệt mỏi đến hô hấp không đều. Động tác cũng muộn độn, ý thức được Trương Nghiên lại ở chơi giả động tác, nam nô lệ thông minh kịp thời đình chỉ tiến công, đứng ở trong một góc nghỉ ngơi, chờ đợi Trương Nghiên chính mình tiến công. Hắn phụ trách phản kích, vốn tưởng rằng hóa chủ động vì bị động, Trương Nghiên liền không có biện pháp, nhưng không nghĩ tới, Trương Nghiên đột nhiên giống như là chiến thần bám vào người giống nhau. Thế công hung mãnh hướng tới nam nô lệ chém lại đây. Nam nô lệ bị Trương Nghiên một đao đao chém kế tiếp bại lui. Không chút sức lực chống cự, mà ở ánh đao bên trong, Trương Nghiên mặt như cũ là không có bất luận cái gì biểu tình. Loại này bình đạm biểu tình, ngược lại kích khởi thính phòng một đám người cuồng nhiệt tiếng thét chói tai. Quan tài mặt biến thái đàn bà, mau thượng a, làm thịt hắn, tá rớt hắn cánh tay, ăn hắn cái mũi, ăn cái mũi ta liền cho ngươi chuộc thân, moi tim ta đánh thưởng cho ngươi 20 cái đồng vàng. Ở ồn ào hò hét trong tiếng, Trương Nghiên ai nói cũng không nghe. Nàng làm lơ đám kia người xem tìm kiếm cái lạ yêu thích. Một chân đem nam nô lệ đá phiên trên mặt đất, sau đó một đao lưu loát cắt đứt nam nô lệ cổ động mạch. Tuy rằng nàng không có biểu diễn cái gì biến thái thủ đoạn giết người. Nhưng nàng cố ý ngửa đầu, nhắm mắt, tùy ý nam nô lệ máu tươi phun nàng một thân, máu tươi đem Trương Nghiên toàn bộ nửa người trên đều nhuộm thành màu đỏ. Nàng dùng này phó huyết vớt ra tới bộ dáng, lạnh băng nhìn quét một vòng thính phòng, nàng cố ý cười lạnh một chút, dùng sức đem trong tay miêu đao quăng ngã hướng mặt đất. Nhuộm đầy máu tươi miêu đao kinh nghiệm xa trường, cũng không rắn chắc, bị nàng như vậy một quăng ngã, lập tức thanh thúy cắt thành hai đoạn, Trương Nghiên đứng dậy, ảo ảo ly tràng, để lại cho thính phòng một cái nhiễm huyết bóng dáng. Còn có một chuỗi dính huyết dấu chân, nàng biểu hiện càng hung lệ, người xem liền càng thích, vừa rồi đám kia muốn cho nàng ăn cái mũi, đào đôi mắt, moi tim dơ, biến thái người xem, lúc này cũng cảm thấy mỹ mãn thét chói tai, cuồng hô, hô to làm Trương Nghiên lại thêm tái một hồi, không ra dự kiến nói, Trương Nghiên quá mấy cái giờ còn sẽ lại đến một hồi. Ở phòng nghỉ ngơi thời điểm. Trương Nghiên thu được lục tục đưa cho nàng hơn 10 phân lễ vật. Trong đó một phần trang đồng vàng tiểu hộp quà, mặt trên viết Liễu Nguyên tên này, bên trong còn mang thêm một chương Liễu Nguyên viết chữ nhỏ điều. Đại khái ý tứ chính là, trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, hắn quyết định hơi chút thay đổi một chút thái độ, có thể thử trước đem nàng dưỡng béo, lại ở chung một chút nhìn Semonster xem ra. Gia hỏa này vẫn là không chết tâm ni như vậy, liền tuyển hắn hảo, rốt cuộc hắn là dễ dàng nhất làm Trương Nghiên thực thi kế hoạch người kia. Đến nỗi hắn nói chính là thật là giả, kỳ thật không phải quá trọng yếu. Trương Nghiên trà sát chính mình quả táo nhẫn giao diện, trong lòng đã có chọn bộ kế hoạch, bệnh viện tâm thần đại sảnh kia khối thật lớn màn hình thượng. Lúc này chính truyền phát tin một đoạn ghi hình thượng. Một cái nam thanh niên ôm đầu, bất lực co rúm lại ở trong góc, nhìn qua tựa hồ thực khiếp đảm, nhưng hắn biểu tình lại là hung ác. Nam thanh niên bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn, bỗng nhiên trở nên cực phú công kích tính, trong miệng tê kêu, chửi rủa, mỗi câu nói đều cùng thượng một câu không có gì quá lớn liên hệ. Tư duy nhảy lên cực nhanh, trong đám người, có người nghị luận về cái này nam thanh niên sự tình. Ân, này không phải Lưu Đào sao? Đúng vậy, là hắn, hắn ở chúng ta viện vẫn là rất nổi danh, luôn là không thừa nhận chính mình có bệnh, nơi nơi cùng người ta nói chính mình là bình thường, là vô tội, có điểm phiền nhân, đây là điển hình song hướng tình cảm chướng ngại a. Ta có cái bạn chung phòng bệnh chính là cái này bệnh. Giống nhau như đúc, nghiêm trắc đứng ở trong đám người, mỉm cười ngẩng đầu nhìn màn hình. nhẹ nhàng đẩy một chút chảy xuống đến cánh mũi chỗ mắt kính. Người nam nhân này, chính là hắn mục tiêu. Hắn làm tới rồi, người nam nhân này phòng bệnh theo dõi. Cũng hoa chút thời gian siêu tập tới rồi này nam luân hồi giả mỗi lần uống thuốc sinh ra bất lương. Phản ứng, hoặc là trộm say rượu thời điểm màn ảnh, đem không bình thường màn ảnh đua dán ở một khối. Phiến tử cắt phi thường hoàn mỹ. Nam luân hồi giả mỗi ngày dùng miệng phương thức tìm kiếm nhận đồng giả. Mà nghiêm trác, chỉ cần như vậy một cái video là có thể hủy hoại hắn hết thảy nỗ lực. Mà này, chỉ là nghiêm trác bước đầu tiên hành động. Hắn xoay người rời đi đám người, tính toán đi tiến hành bước tiếp theo hành động. Đã có thể vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Cái này nam luân hồi giả cũng giấu ở đám người bên trong. Hắn đại khái có thể đoán được chuyện này là nghiêm trác làm. Hắn lại cấp lại giận. Thế nhưng lao ra đám người, trong tay lượng ra một phen tiểu đao, hướng tới nghiêm trác thọc qua đi. Nghiêm trác đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị kia hai tấc lớn lên tiểu đao đâm vào sau eo. Nghiêm trác hơi có chút kinh ngạc, môi khẽ nhếch một chút, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia môi liền lại gợi lên một cái độ cung. Người bên cạnh lập tức liền đem này nam luân hồi giả chế phục. Mà vây xem người đều cảm thấy nghiêm trác người này cũng rất thần kỳ. Loại này thời điểm, hắn cư nhiên đang cười. Hơn nữa kia tươi cười phá lệ bình thản. Hắn tươi cười bình tĩnh, nhẹ nhàng sờ soạng một chút trên eo đao. Thật giống như hắn sau trên eo cắm không phải một cây đao, mà là dính một mảnh bụi đất. Hết chương.